Chương 901. Tiếng súng vang lên trong căn cứ, phần 9. Cái gì? Đánh lén? Lý Tông Dũng giật mình, vội nhìn qua Nhiếp Nhiên đang ngồi bên cạnh. Con danh đáng chết này, dám đánh lén bảo bối trong lòng thằng nhóc kia. Nếu thực sự xảy ra chuyện, chắc nó phải lột sống ra bọn chúng mất. Có bị thương không? Lý Tông Dũng lo lắng hỏi Nhiếp Nhiên. Không ạ. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Chỉ là súng bị cướp cò thôi. Sau khi nói xong, cô khẽ liếc Lý Kiêu đang đứng trong đội ngũ. Phù, may quá không bị thương. Lúc này Lý Tông Dũng mới yên tâm. Ông cười to rồi nói với Nhiếp Thành Thắng ở bên cạnh. Sư đoàn trưởng Nhiếp, xin lỗi anh nhé. Lần này là do đội dự bị của chúng tôi làm không tốt nên khiến cho Nhiếp Nhiên bị sợ hãi. Nếu là mâu thuẫn trong nội bộ của đội dự bị thì không có vấn đề gì. Nhưng hiện giờ Nhiếp Nhiên đã thuộc về quân khu 2. Nó sẽ liên quan đến quan hệ giữa hai đơn vị. Ông nhất định phải xin lỗi Nhiếp Thành Thắng. Nhiếp Thành Thắng lại cười to. Không sao, bọn họ vốn đi ra từ một đội. Lâu rồi không gặp nên giao đấu một chút cũng là bình thường. Tôi tin là bọn họ biết điểm dừng. Biết điểm dừng cũng không thể nổ súng với đồng đội, nên phạt vẫn phải phạt. Nhiếp Thành Thắng xua tay. Coi như dừng ở đây đi. Tôi lại cảm thấy bốn chữ thiếu niên anh hùng đã được đội dự bị phát huy vô cùng tinh tế. Nếu là bên đội chúng tôi thì làm gì có ai dám dùng súng để giao đấu chứ. Đúng là tài cao gan lớn. Không sao, không sao hết. Ông ta vừa cười vừa liếc nhìn Nhiếp Nhiên với ánh mắt như thất vọng. Lần này đội dự bị có thể làm ra chuyện này hiển nhiên là vì không tin chuyện Nhiếp Nhiên không dám cầm súng. Ông ta nghe nói khi Nhiếp Nhiên bị súng chĩa vào người thì đã sợ hãi đến mức không dám cử động, làm ông ta cảm thấy rất mất mặt. Mặc dù sư đoàn trưởng Nhiếp không để bụng, nhưng lần này đúng là mấy cô cậu đã làm sai. Nhiếp Nhiên, mấy người này giao cho cô xử lý. Lý Tông Dũng nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không cần đâu, đội dự bị phạm lỗi thì nên giao cho sĩ quan huấn luyện của họ xử phạt. Tôi chỉ là một binh lính nho nhỏ, chuyên lo việc bếp núc nên không có tư cách này. Vậy cô đứng ở một bên nhìn bọn họ đi, đề phòng sĩ quan huấn luyện An nương tay. Nói xong Lý Tông Dũng cũng rời khỏi văn phòng. Nhiếp Thành Thắng vội vàng đi theo mà không thèm nhìn Nhiếp Nhiên dù chỉ một lần. Tất nhiên Nhiếp Nhiên cũng phát hiện điều này. Cô khẽ nhếch miệng, cười, nhìn theo bóng lưng ông ta. Lần này mấy người Nghiêm Hoài Vũ gây ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ bị trừng phạt. Nếu không, sẽ không có cách nào trả lời được nhiều binh lính như vậy. Thế là bọn họ bị chạy việt dã cực hạn 5 cây số, gập bụng và ngồi xổm. Đừng nghĩ huấn luyện ngồi xổm chỉ là giữ nguyên tư thế nửa ngồi một chỗ. Thật ra độ trừng phạt của nó so với hai cây trước còn mạnh hơn nhiều. Mỗi người phải ngồi xổm mà không hề có điểm tựa. Một chân nâng thẳng lên, chân còn lại phải căng thành một đường thẳng, cơ thể tạo thành hình chữ L. Phải giữ như vậy liên tục trong 3 giờ, sau đó mới được đổi chân. Bàn chân trước đó đã mất cảm giác, giờ được nhúc nhích, sự thoải mái kèm tê dại này khó mà diễn tả được. Nhiếp Nhiên và An Viễn Đạo ngồi nhìn đám người đó đổi đi đổi lại giữa ba hạng mục. Sau khi buồn bực nhìn bọn họ lặp lại hai vòng, Nhiếp Nhiên thực sự chán không chịu được. Này này, sĩ quan huấn luyện An, tôi rất tin tưởng anh. Anh trông họ là được rồi, tôi về đi ngủ đây. Nhưng cô còn chưa kịp đi thì đã bị An Viễn Đạo bắt quay lại. Không được, tiểu đoàn trưởng đã ra lệnh cho cô giám thị việc phạt bọn họ. Nhưng tôi còn phải làm bữa sáng cho ngày mai. Tôi chịu. An Viễn Đạo ra vẻ nghiêm túc. Nhiếp Nhiên chán nản. Tôi nói này, anh đang phạt tôi hay phạt họ vậy hả? Tôi là lính, tôi nhất định phải làm theo mệnh lệnh. Cô cố nhịn một chút đi. Đối mặt với An Viễn Đạo, không cho phép thương lượng, Nhiếp Nhiên chỉ có thể ngồi ngẩn người tại chỗ, đến tận lúc phía chân trời nổi lên một đường màu trắng. 6 giờ, đúng lúc tiếng chuông báo thức vang lên, từng binh sĩ chạy từ ký túc xá xuống dưới. Khi họ nhìn thấy mấy người Nghiêm Hoài Vũ ngồi xổm chịu phạt ở đó, thì ai nấy đều xì xào bàn tán. Đã phạt một đêm, cũng đủ rồi nhỉ? Nhiếp Nhiên thực sự không có hứng thú bị người khác nhìn như đang ngắm động vật. Tôi biết anh đang cố tình làm tôi khó chịu. Giày vò tôi một đêm đã đủ chưa? Sĩ quan huấn luyện An. Tôi giày vò cô lúc nào chứ? Rõ ràng là tôi đang trừng phạt đám danh con này. An Viễn Đạo bình thản nhìn mấy người vẫn đang ngồi xổm trước mặt. Thôi đi, anh nghĩ gì, chẳng lẽ tôi không biết? Mau để bọn họ đứng dậy đi. Nhiếp Nhiên không kiên nhẫn thúc giục. Nghe thấy không? Nhiếp Nhiên thuộc quân đội quân khu 2, đã khoan dung độ lượng, không so đo nữa, đứng lên đi. An Viễn Đạo vẫn phải cố châm chọc Nhiếp Nhiên một câu rồi mới cho mọi người nghỉ. Nhiếp Nhiên nghe xong chỉ cười khẽ, lắc đầu định rời đi. Nhưng Lý Kiêu lại khập khiễng đi tới trước mặt cô, lạnh lùng hỏi. Thực sự chỉ là cướp cò thôi sao? Khẩu súng đó cô đã cầm theo lâu như vậy mà chưa bao giờ xảy ra sự cố. Vậy mà Nhiếp Nhiên mới chạm vào một cái, mà đạn đã lập tức được bắn ra. Hơn nữa còn phát nổ trên tay cô. Thực sự quá trùng hợp. Nhiếp Nhiên không phủ nhận điều này, cô khẽ cười và nói. Cậu đánh lén tôi một lần, tôi trả đũa lại một cú, coi như hòa nhau. Lý Kiêu yên lặng một lúc rồi mới lạnh lùng nói. Cậu sẽ hối hận. Hối hận vì tất cả những gì đã làm hôm nay. Thật ra tôi không thể cầm súng, thì cậu phải vui mừng mới đúng chứ. Vì tôi không thể dùng súng, tức là không có tương lai. Vậy thì cậu cũng không cần sợ tôi sẽ gây náo loạn trong nội bộ của đội dự bị nữa. Tại sao cậu lại ép tôi phải cầm súng? Là do tiếc tôi nên mới mất khống chế sao? Sắc mặt Lý Kiêu hơi thay đổi, trong mắt dường như có cảm xúc nào đó bắt đầu chuyển động, muốn cắn nuốt tinh thần cô. Lý Kiêu cố kiềm chế cảm giác quái lạ trong đầu, sau đó nói với Nhiếp Nhiên bốn chữ. Tự mình suy diễn. Sau đó cô xoay người đi thẳng. Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ thất thần của Lý Kiêu thì cười nói với nhóm người phía sau. Sau này đừng có tập kích buổi đêm nữa. Tôi không đáng để các người đánh cuộc tương lai của mình đâu. Nói rồi cô lập tức đi khỏi sân huấn luyện. Tiểu Nhiên tử! Chị Nhiên! Nghiêm Hoài Vũ và Hà Giai Ngọc vô thức gọi cô. Nhiếp Nhiên dừng bước. Để đề phòng đám người đó còn chưa hết hy vọng, cô lại bồi thêm một câu. Mỗi người đều có chí hướng riêng. Tôi không thích sự huấn luyện khẩn trương trong đội dự bị. Cũng không thích nghe lời sĩ quan huấn luyện. Kể cả cho tôi cầm súng một lần nữa thì sao? Tôi cũng vẫn sẽ chống đối sĩ quan huấn luyện. Vẫn sẽ bị phạt. Đến lúc đó chỉ khổ mấy người phải cầu xin cho tôi. Cho nên tốt nhất là bỏ cuộc đi. Giọng nói của cô rất chân thành, lại có căn cứ, làm cho người khác không thể nào phản bác được. Mấy người thông minh như Lý Kiêu và Uông Tư Minh nghe xong cũng biết Nhiếp Nhiên thực sự quyết tâm rồi. Nhiếp Nhiên có thể cầm súng hay không không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là Nhiếp Nhiên không muốn ở lại đội dự bị. Tôi đi nấu cơm đây. Nhiếp Nhiên thấy lời nói của mình đã có hiệu quả nên quay người rời đi. Cô ấy đã nói đến mức này rồi, mấy người vẫn muốn tiếp tục sao? Mặt Nghiêm Hoài Vũ nhăn lại thành một nhúm, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào lưng Nhiếp Nhiên. Nhưng tôi vẫn không nỡ. Nhiếp Nhiên tốt như vậy, giỏi như vậy, thật quá đáng tiếc. Cổ Lâm nghẹn ngào nói. Được rồi, nhìn mấy người khóc thút tha thút thít kìa, người ta vẫn còn sống đó, chứ đã chết đâu. An Viễn Đạo vừa nói xong câu không tim không phổi đó, lập tức nhận được một đống ánh mắt phẫn nộ, giống như đau của cả đám người khiến anh ta sững sờ.

Nhâm Nhiên bình thản liếc mắt nhìn cô ta, sau đó cô rũ mắt xuống. Trương Nhất Ngải thấy Nhâm Nhiên không có phản ứng gì, tự cảm thấy không thú vị nên bỏ qua. Đội ngũ xếp hàng rất dài, trong phòng ăn nhích từng chút một về phía trước. Cuối cùng thì Trương Nhất Ngải cũng sắp xong và chuẩn bị đến lượt Nhiếp Nhiên. Lớp phó Vương nhìn thấy cô, bèn tranh thủ lấy ra một chiếc bát nhỏ, đặt lên đĩa và cười nói. Phần này là của cô. Trong chiếc bát nhỏ đó là một phần thịt kho tàu còn sót lại. Trương Nhất Ngải vẫn chưa đi hẳn, nhìn thấy vậy thì lập tức nổi giận. Này, không phải anh vừa nói hết thịt sao? Đúng là hết mà. Lớp phó Vương vô tội dùng thìa gõ gõ trước bàn ăn trống rỗng. Cô nhìn xem, hết sạch rồi. Trương Nhất Ngải chỉ vào chỗ thịt kho tàu trong phần ăn của Nhiếp Nhiên, rồi tức giận hỏi. Vậy đó là cái gì? Rau hả? Lớp phó Vương nói dối một cách đường hoàng. Đó là phần ăn của tôi cho Nhiếp Nhiên, cô có ý kiến à? Anh giở trò lừa bịp. Làm thế này không công bằng. Nếu cô muốn công bằng, vậy có thể trở về nhà ăn của các cô. Ở đây là quân khu 2. Nhanh lên, đằng sau vẫn còn người xếp hàng đấy. Nếu cô không đi, tôi sẽ nói cho sĩ quan huấn luyện của mấy người là cô gây rối trong nhà ăn. Lớp phó Vương hiển nhiên không thèm để ý đến Trương Nhất Ngải, liên tục xua đuổi cô ta. Trương Nhất Ngải tức giận, dậm chân rồi cay cú rời đi. Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ nói, lớp phó Vương, thật ra anh không cần làm như vậy. Lớp phó Vương hừ một tiếng, cô ta đã hại cô thành thế này nên làm tôi không vui. Chẳng biết sư đoàn trưởng nghĩ thế nào nữa. Rõ ràng là cô vô tội mà vẫn còn đẩy cô đến chỗ đó. Chỗ đó cũng tốt mà, nhàn hơn trong bếp nhiều. Nhiếp Nhiên cười, quan trọng nhất là cách xa chỗ này. Bây giờ cô chỉ muốn cách chỗ này càng xa càng tốt. Vậy thì chuyện sắp tới mới ít dính đến cô. Lớp phó Vương thấy dáng vẻ phóng khoáng của cô, anh ta vừa tức vừa không biết phải làm sao. Cô cứ như vậy, gặp được chuyện mà cứ cho qua được là cho qua luôn. Tôi vẫn thích dáng vẻ cầm ghế nện tường lúc đó của cô hơn, trông rất oai. Nhâm Nhiên bê suất ăn, hiếm hoi đùa lại một câu. Nếu lại đập nữa, chắc tôi sẽ bị giam luôn mất. Sau đó cô tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Nhâm Nhiên vừa ngồi xuống bỗng phát hiện đám binh sĩ bên cạnh cứ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô. Điều này khiến Nhâm Nhiên ăn mất cả ngon. Nhâm Nhiên ăn 2-3 miếng rồi đứng dậy, thu dọn rời đi. Cô đi trong bóng tối về căn phòng sau núi. Cô bật đèn rồi nằm lên giường. Cả đêm qua cô không ngủ, giờ có thể nằm xuống nghỉ ngơi một chút rồi. Cô cũng lười tắm rửa, cởi áo khoác xong rồi lăn ra ngủ luôn. Nhâm Nhiên định ngủ một giấc thật đã đời, nhưng đến sau nửa đêm cô không tài nào ngủ tiếp được. Bởi vì bụng cứ sôi lên liên tục, cơn đói khiến cô đang ngủ cũng phải tỉnh lại. Nhâm Nhiên bỗng nhớ lại bát thịt kho tàu kia. Biết thế này thì cô phải ăn hết mới đúng. Lãng phí đồ ăn thật đáng xấu hổ. Nhâm Nhiên sờ bụng rồi lăn lộn vài vòng trên giường. Sau khi xác định mình không thể nào tiếp tục ngủ được nữa, cuối cùng cô quyết định phải nhét đầy bụng trước đã. Dù sao cũng không ai quan tâm đến cô, không bằng ra sau núi tìm đồ ăn. Nhâm Nhiên bật dậy, cô mặc áo khoác, lấy con dao quân dụng trong túi hành lý rồi đi ra ngoài. Nửa đêm về sáng, từng trận gió lạnh rít lên sau núi. Nhiếp Nhiên kéo chặt quần áo tiếp tục đi vào trong núi. Trong bóng đêm tối đen như mực, chỉ nghe được tiếng gió thổi vù vù qua cành cây, khiến người ta tê dại ra đầu. Càng đi vào trong, bước chân Nhiếp Nhiên càng nhẹ. Trong rừng đột nhiên phát ra tiếng sột soạt, không giống với lá cây, vô cùng có tiết tấu. Nhiếp Nhiên dừng bước. Nơi này quả thực quá tối, gần như giơ tay không nhìn rõ năm ngón. Cô nhắm hai mắt lại, nghe tiếng động kia, cẩn thận phân biệt nơi phát ra nó. Không phải động vật lớn, tiếng bước chân vô cùng nhỏ,

không nhổ ra thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ tôi nuốt lại à? Mấy ngày đó, đám người bọn họ đi lang thang trên đường. Họ đi tới đâu, tất cả mọi người cũng tránh xa, giống như là đang tránh bệnh dịch. Ở trong mắt đám người thành phố này, bọn họ chính là một đám kỳ quái. Thậm chí còn có người mẹ nói với con mình rằng bọn họ là người điên trốn ra từ bệnh viện tâm thần. Sau này nếu như không ngoan thì tương lai cũng sẽ bị đưa vào đó. Anh ta tức giận muốn tiến lên lý luận thì người phụ nữ kia làm ầm lên báo cảnh sát. Sau đó một đám người mặc quần áo đội mũ giống nhau cưỡng chế đưa bọn họ vào một nơi giống như nhà tù. Còn dùng còng tay còng bọn họ lại. An Viễn Đạo lúng túng ho khan mấy tiếng, nghiêm túc nói. Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Kha Lỗ đang chìm trong hồi tưởng, lúc này mới gật đầu tiếp tục nói. À, chúng tôi định đi thuyền trở về, ai ngờ nửa đường lại bị bắt. Lý Tông Dũng nghe ra điểm bất thường. Đi thuyền, nhưng không có thuyền bè nào đi đường biển về chỗ hòn đảo của mọi người cả. Kha Lỗ đã bị vạch trần một lần, nên không có gì để che giấu nữa. Anh ta cúi đầu, lúng búng nói. Thuyền là do chúng tôi trộm. An Viễn Đạo kinh ngạc, trợn to hai mắt. Các người trộm thuyền? Kha Lỗ thấy An Viễn Đạo trừng mình, vừa xấu hổ, vừa hổ thẹn hô lên. Anh nhìn tôi làm gì? Tôi muốn về nhà có gì sai? Hơn nữa... Bây giờ là lúc nói cái vấn đề này à? Bây giờ người của chúng tôi bị cướp biển bắt rồi. Mọi người mau phái binh lính đi cứu đi. Lý Tông Dũng. Mọi người bị bắt ở chỗ nào? Chuyện này thì tôi không biết. Lúc ấy thuyền của chúng tôi bị lạc. Ngay cả Đông Tây Nam Bắc cũng không phân rõ. Vậy bị bắt bao lâu rồi? Lý Tông Dũng lại hỏi. Đã mấy ngày rồi. Tôi bơi dưới biển khoảng 2 ngày, sau đó tìm đến đây thì ngất đi một lần. Đã mấy ngày rồi? Chân mày An Viễn Đạo cau chặt lại, bất an nhìn về phía Lý Tông Dũng. Qua một ngày cũng đã rất nguy hiểm rồi. Nếu mấy ngày thì xác suất còn sống rất thấp. Cướp biển về cơ bản là cướp của rồi giết con tin. Đám người bọn họ lại chẳng có của cải gì. Có khả năng sẽ bị giết tại chỗ. Hiển nhiên Lý Tông Dũng cũng nghĩ đến điểm này, ông lập tức hỏi. Có bao nhiêu người? Hơn 20 người. 20 mấy người? Số người không coi là nhiều, cũng không tính là ít. Nhiều người có lẽ cướp biển còn kiêng dè, nhưng chỉ có 20 người, nói thật không thể nắm chắc được là còn sống hay không. Cứ hỏi xong một vấn đề, vẻ mặt Lý Tông Dũng lại căng thẳng thêm một phần. Thuyền cướp biển có ký hiệu gì không? Kha Lỗ suy đi nghĩ lại lắc đầu. Không có ký hiệu gì cả. Có điều, chiếc thuyền đó rất mới. Khi đó chúng tôi còn tưởng là thuyền buôn nên mới cầu cứu. Thuyền rất mới. Lý Tông Dũng nghĩ đến cái gì đó rồi nói với Kha Lỗ. Được, cậu đừng cuống. Chuyện lần này chúng tôi sẽ giải quyết cho cậu. Cậu yên tâm. Kha Lỗ nghe thấy Lý Tông Dũng đảm bảo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục nói. Được, được, thật sự cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Lý Tông Dũng dặn dò. Bố trí cho cậu ta một phòng đi. Rõ. An Viễn Đạo đáp, sau đó dẫn Kha Lỗ đến phòng ký túc xá độc lập của Nhiếp Nhiên trước kia, hiện tại đang để trống. Tạm thời, anh ở căn phòng này đi. Cần gì trực tiếp tới tìm tôi. An Viễn Đạo đẩy cửa ra, dẫn anh ta vào. Thật ra Kha Lỗ không quan tâm mình ở đâu. Bây giờ điều anh ta bận tâm nhất là an nguy của tộc trưởng và đám dân đảo kia. Anh ta bất an, nắm cánh tay An Viễn Đạo hỏi. Lúc nào các anh đi bắt cướp biển, nhớ dẫn tôi theo, tôi biết mặt bọn chúng. Biết mặt bọn chúng có tác dụng gì? Đây đâu phải là cảnh sát bắt ăn trộm cần nhận diện. An Viễn Đạo lẩm bẩm một câu trong lòng. Anh ta gật đầu, khuyên giải, an ủi. Tôi biết rồi,

An Viễn Đạo không hiểu tại sao tiểu đoàn trưởng lại có thể xác định được nhanh như vậy. Nhưng anh ta theo bản năng cảm thấy chắc là có liên quan tới cuộc điện thoại kia. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Lý Tông Dũng nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói. Phải nhanh chóng đi cứu người. Rõ. Đêm càng lúc càng sâu hơn, gió luồn qua khe cửa sổ phát ra tiếng gào rít lạnh lẽo. Tất cả binh lính trong căn cứ đều đang ngủ say, tất cả đều bị bóng tối bao phủ. Trong mấy ngày sau đó, huấn luyện trong đơn vị càng ngày càng thường xuyên, cả căn cứ đều trong trạng thái căng thẳng tột độ. Chỉ có Nhiếp Nhiên là ngày nào cũng nhàn nhã sau núi, hàng ngày vươn vai giãn cốt, lúc rảnh rỗi ra sau núi đi dạo, xem có đồ gì để nướng ăn không. Nhưng chỉ có mấy bữa cô không xuất hiện ở trong phòng ăn, Dương Thủ đã phát hiện ra. Anh ta nhân lúc nghỉ trưa, mang đồ ăn lén chạy ra sau núi. Dương Thủ tưởng là mình chạy đến, sẽ thấy Nhiếp Nhiên nằm thoi thóp trên giường. Nhưng khi đến nơi, anh ta kinh ngạc, nhìn thấy cô ngồi ở trước đống lửa, trước nhà kho nướng rắn. Cô không đến phòng ăn ăn cơm, mà lại bắt rắn. Cô nghĩ mình là người nguyên thủy à? Dương Thụ thấy cô cẩn mẫn quạt gió vào đống lửa như vậy thì vô cùng tức giận. Nhiếp Nhiên nhìn thấy anh ta đến khẽ cau mày. Anh đến đây làm gì? Không huấn luyện à? Bây giờ là giờ nghỉ trưa. Dương Thụ không nhịn được, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa đồ ăn trưa cho cô. Mau ăn cơm đi. Nhiếp Nhiên để cơm xuống đất, hai tay không ngừng bận rộn. Đợi lát nữa đi, nướng xong thịt rắn rồi thì ăn cơm, ngon lắm. Cô không sợ ký sinh trùng à? Dương Thủ ghét bỏ, nhìn thịt rắn đã bị lột ra trên vỉ nướng. Nhiếp Nhiên cúi đầu nướng thịt. Không sợ, tôi nướng kỹ lắm, ký sinh trùng cũng bỏng chết rồi. Vậy cô ăn thi thể ký sinh trùng, không thấy buồn nôn à? Không buồn nôn, sống tôi cũng ăn. Huống hồ là chết. Và lại protein trong côn trùng rất nhiều, rất bổ. Nhiếp Nhiên hở hững nói, không chớp mắt, nhìn chăm chăm thịt rắn nướng thơm phức. Vì cảm thấy Dương Thủ quá phiền, Nhiếp Nhiên không khách sáo, quay sang nhắc nhở. Sắp kết thúc giờ nghỉ trưa rồi. À mà, buổi tối anh không cần đưa cơm tới, tôi sẽ đi ăn cơm. Nhiếp Nhiên cúi đầu, tiếp tục bận rộn. Cô mơ đi, ai đi đưa cơm cho cô hả? Dương Thủ thẹn quá hóa giận, ném lại câu này rồi đi thẳng, để lại Nhiếp Nhiên không hiểu gì cả. Sao cô lại chọc đến cái tên này rồi? Đúng là đồ xấu tính. Hoắc Hoành còn không dám đối xử với cô như vậy. Đợi đã, tại sao cô phải nghĩ đến Hoắc Hoành? Chẳng lẽ là ăn nhiều thịt rắn, thịt thỏ, ký sinh trùng lên não rồi à? Tối hôm đó, cô đến phòng ăn đúng giờ, thì thấy trong phòng ăn không có ai. Nhiếp Nhiên, sao hai ngày trước cô không tới ăn cơm? Lớp phó Vương đang chuẩn bị mấy việc cuối cùng, thấy Nhiếp Nhiên đứng ở cửa, lập tức tiến lên lo lắng hỏi. Có phải là cô không khỏe không? Không phải, tôi không đói. Nhiếp Nhiên nhìn quanh phòng ăn một vòng. Tôi không tới sớm chứ? Sao không có ai thế này? Hai ngày nay, ngày nào đơn vị cũng huấn luyện để chuẩn bị cho tác chiến. Giờ cơm cũng lùi lại rất nhiều. Bây giờ trong đơn vị căng thẳng lắm. Vừa nhắc tới chuyện này, lớp phó Vương lại không nhịn được thở dài. Nhiếp Nhiên hiểu ra, gật đầu. Vậy bây giờ tôi có thể ăn cơm không? Dĩ nhiên rồi. Nào nào nào, hôm nay cô có lộc ăn đấy. Tôi làm thịt chua ngọt, lấy cho cô nhiều nhé. Mấy ngày nay cô không tới ăn cơm, gầy đi rồi đấy. Từ hôm đó, Nhiếp Nhiên một ngày ba bữa đúng giờ là đến. Mỗi lần đều có thể lệch giờ với đám binh lính kia. Ngày nào cũng ăn no uống đủ, ngủ ngon, không màng thế sự. Cái cằm vốn hơi nhọn đã tròn hơn nhiều rồi. Nhưng so với cô nhàn nhã tự tại, có người lại không ngồi yên. Kha Lỗ ở trong đơn vị đã mấy ngày, những người đó không hề đến tìm anh ta, là anh ta lo đến nỗi